Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1453, chương 1478, muốn đi. Ngoa thú gửi một cái nói, vậy công bằng điểm, tam đôi ba được rồi. Cũng đừng nói chúng ta không cho ngươi nhóm cơ hội. Chờ một chút, chờ một chút, chớ đem ta coi là đi vào. Ta là phía sau nhân viên kỹ thuật. Ta cự tuyệt tham dự bất kỳ chiến đấu nào. Phì Di dùng rằng liền muốn chạy trốn. Bất quá bị Huyền Phong cho Duệ gắt gao. Huy, buông, ngươi dùng đầu gối nghĩ cũng biết chúng ta không phải là đối thủ a. Đừng nói ba đánh ba. Coi như ba đánh hai đều không đánh lại. Đối diện là tinh khiết vũ đấu phái a. Mà bên Phì Di am hiểu máy tính kỹ xảo, Huyền Phong tuy là thực lực không tệ, nhưng cũng không phải hoàn toàn chiến đấu phái. Nàng am hiểu dụng độc, thực chiến có thể độc bên trong đối phương hoàn hảo, độc không trúng cái kia chiến lực muốn cài chắc mấy thành. Đối diện đều là biết đạo Huyền Ông phương thức chiến đấu, làm sao có thể bị đơn giản độc bên trong? Hóa ra là biểu diễn ảo thuật. Biết một chút kỳ kỳ quái quái phương pháp chiến đấu, hắn chân chính am hiểu là lựu đạn, chính diện ngạnh hám vụ đấu phái. Đây hoàn toàn chỉ có thể so vận khí, không có phần thắng. Trận chiến đấu này căn bản không khả năng có phần thắng. Mặc dù đang Huyền Phong ngoài miệng nói muốn đánh, thế nhưng trong lòng cũng không còn bất kỳ nắm chắc nào. Bài trừ Phì Di cái phế vật này, muốn nàng cùng hóa xà hai người đối với ngạo nhân, tu xà, ngoa ú. Huyền Phong suy nghĩ một chút nói, Phì Di, ngươi đi đối phó ngoa thú, ngạo nhân giao cho ta, hóa xà đi đối phó tu xà a. Phì Di nhất thời kinh hãi nói, huy, đừng nói ngốc bảo, đừng xem ngoa thú bề ngoài cùng bình thường dân đi làm giống nhau. Hàng này phải không gãy không dự biến thái a. Huyền Phong nhíu nhíu mày nói, đi, vậy để cho ngươi trước chọn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phì Di nhìn ngạo nhân, lại nhìn tu xà, hô lớn, mặt khác hai cái cũng là biến thái a, cái này chọn không được a, ngươi nghĩ đối với thiếu chủ kiến chết không phải cứu sao? Đây cũng là không có biện pháp, địch quân quá cường đại. Nếu không chúng ta hay là trở về dọn dẹp một chút hành lý tan vỡ quên đi. Làm thịt ngươi tin không tin. Con lợn béo đáng chết. Lời là nói như vậy. Ba người đã chủ động xa nhau. Tới nay dùng một chọi một phương thức. Cho mỗi người để lại điểm chiến đấu không gian. Trên mặt mỗi người biểu tình đều là phá lệ ngưng trọng. Đây cũng là đương nhiên. Vụ đấu phái mấy người đang Edinburgh. Năm đối với mấy trăm tân văn vẫn còn ở bên tai đâu. Làm sao có thể chính diện ngạnh kháng đối phương. Nhưng đây cũng là không có biện pháp. Ít nhất cũng phải ngăn chặn đối phương. Tranh thủ thời gian. Tranh thủ được phía sau Hạ Loan Loan dẫn người tới. Bạch Hồ một đôi quyến rũ con ngươi. Ở quỷ ga. Họa đấu cùng đêm hè trên người qua lại dò xét. Tìm kiếm lối ra. Thầm nghĩ vạn hạnh. Thí thần hội mặt khác ba người qua đây kéo đi ba cái, cho nàng điểm thở dốc cơ hội. Năm cá nhân hướng chu vi vừa đứng, nàng là thực sự nửa điểm cơ hội không có. Hiện tại chỉ cần ở đêm hè một lần nữa đứng lên phía trước, từ hai người trong khe hở tìm cơ hội. Mặc dù nói đơn giản, nhưng hai người trước mắt cũng đều không phải sợ phiền phức a. Cái này họa đấu Bạch Hồ còn có thể nhìn ra hắn sử dụng vũ cực kỹ xảo. Còn như quỷ xa, nàng liền hoàn toàn xem không hiểu. Bạch Hồ trong lòng tính toán quyền lợi được mất, liều mạng tìm kiếm cơ hội, suy nghĩ nhất định phải ở đêm hè đi lên phía trước rời khỏi. Đồng thời, Hạ Tân thân thể cũng đến cực hạn, nàng còn có việc giống như Hạ Tân nói sao, làm sao có thể làm cho Hạ Tân chết như vậy rơi. Nhưng như vậy dẫn theo người này, mình cũng không đi được a, khó làm. Ở Bạch Hồ trong lúc suy tư, phát hiện thí thần hội bên kia đã đánh nhau, Điều này làm cho nàng không nhịn được cảm thán. Không hổ là thí thần hội nội bộ chiến đấu. Ngoại trừ một cái chật vật chạy trốn bốn phía chết mập mạp bên ngoài, những người khác đều là không thể khinh thường nhân vật. Vì sao Hạ Kiếm Tinh tên kia không thể để cho thí thần hội đều đi theo con của hắn a? Liền điểm ấy giác ngộ cũng không có sao. Con trai ngươi sẽ chết ở của ngươi sáng lập thí thần hội trên tay a. Như vậy, đến chúng ta phải. Lần trước một kiếm kia, ta còn không trả cho ngươi đâu. Mắt thấy quỷ xa cùng họa đấu hai người đi lên, Bạch Hồ vội vã lên tiếng chặn lại nói. Chờ một chút, hai người các ngươi khi dễ ta một nữ nhân cũng coi như nam nhân sao? Họa đấu cười cười nói. Ngươi cũng coi như nữ nhân sao? Ngươi không phải là không lão yêu quái sao? Rõ ràng hơn 10 năm trước liền thành tên. Da thịt thoạt nhìn lại còn cùng 28 thiếu nữ giống nhau. Bạch Hồ nhất thời sầm mặt lại. Nói hiếu khách nhất khí điểm. Cẩn thận rơi trên tay ta. Để cho ngươi muốn sống không được. Muốn chết cũng không thể. A hát, ngươi còn có ngày nào đó sao? Họa đấu đang khi nói chuyện thân thể cao lớn đã vọt tới Bạch Hồ trước mắt. Bạch Hồ cũng lần nữa lộ ra vũ khí. Đó là một viên màu bạc tinh xảo dao găm, duy nhất đáng giá cao hứng. Đại khái chính là quỷ xa cũng không có muốn cùng họa đấu cùng lúc lên đích ý tứ. Cho Bạch Hồ một chút thời gian thở dốc, còn có thể biên phòng thủ bên lui lại. Chỉ cần quỷ xa động thủ, 10 giây bên trong nàng liền muốn bị thua. Ngay cả như vậy, nàng cũng là liên tục bại lui, hoàn toàn không có sức đánh trả. Muốn cầu khẩn bên kia, Hạ Tân người bên kia đi lên hỗ trợ, cũng có chút không thực tế. Trong lúc suy tư, trên cánh tay đã bị rạch ra một đạo vết máu. Họa đấu dùng là quyền đâm, chính là quyền sáo bên ngoài có gai nhọn cái loại này. Cho dù không có bị nắm tay bắn trúng, bị đâm vạch đến cũng là rất đau. Song phương vũ khí ở giữa không trung giao phong mấy chục lần. Bạch Hồ cắn răng cố nén, lùi lại mấy bước, cũng không dám lui về phía sau nữa lui. Phía sau ngồi nhưng là đêm hè, phía trước lại có quỷ xa phủ kín đường, phía bên phải là mấy người khác chiến trường, bên trái là nước sông. Nàng đã không thể lui được nữa, chỉ có thể tự thủ, đồng thời nàng còn phải dẫn theo Hạ Tân. Đương nhiên, nàng cũng không phải là nhân từ như vậy nhân. Nếu không phải là Hạ Tân sau này còn có trọng dụng, nàng sớm hất ra, mà phía sau đêm hè cũng đã chậm rãi đứng lên. Hơn nữa khí thế kinh người đáng sợ, cả người tràn ngập tức giận cùng sát khí. Bạch Hồ không chút nghi ngờ, đêm hè muốn lên tới làm thịt nàng, đã hơn một lần là nàng phá hủy đêm hè tốt sự tình. Xong đời, chỉ có vứt bỏ Hạ Tân tự chạy. Bạch Hồ đang chuẩn bị động thủ đâu. Đúng lúc này, từ bên cạnh trên cầu truyền đến vài tiếng súng lớn. Dừng tay, các ngươi đang làm cái gì? Buông ra thiếu gia, cảnh sát lập tức tới ngay. Súng này tiếng hấp dẫn chàng thượng chú ý của mọi người. Ngẩng đầu một cái, liền thấy Hạ Loan Loan cùng Lô Tô đứng ở trên cầu. Đương nhiên, bên cạnh còn có nhiều hắc y bảo tiêu. Hơn nữa, đã có người đang gọi điện thoại gọi người. Hạ Loan Loan đây là lớn tiếng dọa người, đe dọa đối phương, làm cho đối phương không nên khinh cử vọng động. Tốt cơ hội, Bạch Hồ đâu thèm mọi việc. Bắt lại họa đấu mất thần trong nháy mắt, dẫn theo Hạ Tân trực tiếp đi phía trái sườn vọt tới. Đến khi họa đấu phát hiện bên cạnh làn gió thơm di chuyển, phục hồi tinh thần lại muốn đuổi theo thời điểm đã muộn. Bạch Hồ cứ như vậy cầm lấy Hạ Tân hướng trong nước sông nhảy xuống. Thành công, ở nơi này ý niệm trong đầu dâng lên trong nháy mắt. Từ phía sau không đến một mét chỗ, truyền đến đêm hè nũng nịu tiếng. Muốn đi, trước tiên đem mệnh lưu lại, mới vừa vẫn còn ở 10 tới mét ra ngoài đêm hè. Chớp mắt đã tới gần đến sau lưng nàng bầu trời. Quá nhanh, không được, phòng không được. Bạch Hồ cắn răng một cái, duỗi dao găm đến phía sau. cản dưới, gắng gượng thừa nhận rồi đêm hè một kích. Đạo kia tế kiếm ở giữa không trung xẹt qua một đạo ánh sáng sáng chói. Vô tình bổ vào Bạch Hồ sau lưng bên trên. A, Bạch Hồ chu cái miệng nhỏ, phát ra hét thảm một tiếng. Sau đó, phát thông, một tiếng. Thân thể mất thăng bằng rơi xuống trong hồ. Ở mặt nước kích khởi chuỗi dài bọt nước. Sau đó đại lượng tiên huyết bắt đầu ở mặt nước lan tràn ra. Đêm hè cứ như vậy đứng ở bên cạnh đợi dưới. Phát hiện Bạch Hồ cũng không có nổi lên mặt nước. Dưới nước cũng đã không người. Sau đó cầu bên kia Hạ Loan Loan cùng Lô Tô cũng mang theo một đám đông người xuống. Quỷ Sa tiến lên hai bước hỏi. Cũng không giống như là rất khó xử lý. Có thể giết hết. Đêm hè chùi miệng sừng tiên huyết. Lại mắt lạnh nhìn xuống cầu bên kia nói. Còn có nhiều người hơn sắp tới. Rút lui trước. Lô Tô tốt xấu là Los Angeles giáo phụ. Phải gọi mấy trăm người. Cũng bất quá là chuyện một câu nói. Hắn đã sớm kêu người ở Los Angeles phụ cận phân công nhau tìm. Mới vừa một câu nói dưới. Mấy trăm người. Liền hướng cái này chạy vội. Đi. Theo đêm hè một câu nói rơi. Ngạo nhân. Tu xà. Ngoa thú. Cũng phân biệt kéo ra chiến đấu khoảng cách. Hướng đêm hè đi tới bên này. Đêm hè lần này qua đây là lấy đồ vật. Cũng không muốn làm vô vị chiến đấu. Mắt thấy đêm hè mấy người muốn lui. Lô Tô còn cầm thương uy hiếp. Làm cho mấy người đừng nhúc nhích. Cử động nữa sẽ nổ súng. Hạ Loan Loan liền vội vàng kéo hắn. Thực sự là người không biết can đảm. Người muốn đi cũng làm người ta đi thôi. Quan trọng nhất là Hạ Tân an toàn. Đương nhiên, quan trọng nhất là, nếu như bức đêm hè phản đánh, bọn họ bên này người, thật không đủ đối phương giết. Nhân số đối với đêm hè mà nói là không có có bất kỳ ý nghĩa. Chỉ có cao thủ chân chính mới có thể uy hiếp được nàng. Xem đêm hè mấy người muốn đi, Huyền Phong Phi Di đều có chủng cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Hoàn toàn không có đuổi ý tứ. Mấy người phản ứng đầu tiên chính là đi tới bờ sông. Kiểm tra Hạ Tân tung tích. Huy, người đi rồi, người có thể đi ra. Huyền Phong kêu một tiếng. Phát hiện dưới vẫn là không có phản ứng. Một cước liền đem Phì Di cho đạp xuống. Xuống phía dưới, tìm xem thiếu chủ tung tích. Vì sao lại là ta? Ta mới bị thương có được hay không? Phi Di còn muốn nói điểm cái gì? Một đôi thượng huyền ong cái kia đằng đằng sát khí nhãn thần. Nhất thời cũng không dám nhiều lời. Vội vã lặn xuống nước xuống phía dưới. Kiểm tra rồi dưới. Muốn nhìn một chút người là không phải ngất dưới đáy nước hả? Bất quá, cực kỳ đáng tiếc. Bên trong cũng không có Hạ Tân tung tích. Phi Di một lần nữa chui ra mặt nước bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó mấy người chỉ có thể đem ánh mắt một lần nữa đầu đến Huyền Phong trên người. Bởi vì lúc trước chính là dựa vào hắn ngòi nổ ong. Men theo Hạ Tân mùi đi tìm tới. Huyền Phong trợn mắt nói. Từng cái xem ta có tác dụng gì. Gặp qua nước vào còn có khí vị. Nhanh lên tìm a. Lô Tô ra lệnh một tiếng. Để mọi người dọc theo bờ sông một đường tìm tiếp. Không buông tha bất kỳ tung tích nào. Hạ Loan Loan thì là mở điện thoại di động lên bản đồ. Kiểm tra này bờ sông phụ cận thích hợp địa điểm ẩn thân. Bạch Hồ bị thương, lại mang Hạ Tân, nhất định sẽ muốn tìm một chỗ bí ẩn địa điểm ẩn thân. Mà lúc này, tâm tình của nàng ngược lại buông lỏng xuống. Bởi vì vốn là không có biện pháp cứu Hạ Tân. Không nghĩ tới Bạch Hồ chủ động đi ra cứu Hạ Tân. Nàng biết mang đi Hạ Tân. Đã nói lên sẽ không như thế làm cho Hạ Tân chết. Nhất định sẽ cứu hắn. Nàng cảm thấy thả chậm chỉ vào làm. Hơi chút chừa chút thời gian. Cho nàng cứu Hạ Tân cũng rất tốt. Mà ở trên thực tế. Lúc này Hạ Tân lại là cảm cúm lại là vào nước. Lại thụ thương. Lại là xuất huyết nhiều. Hai cái chân đều nhanh nhảy vào quỷ môn quan. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm.